Chương 164, đơn thuần mạp. Nó đang làm gì? Chân tổn thương đã được rồi à? Làm thế nào không chạy trốn? Mạp nhìn đứng ở bên chân mình tiểu cậu, hiếu kỳ nói. A Cáp Bù đại nhân, hắn dường như cực kỳ thích ngài đâu, ngài trị thương thế của hắn. Nó rất vui vẻ xạ tàn nói rằng. Mạp có chút ngây người. Phản ứng kịp, đặng đặng đặng chạy đến một bên, mà tiểu cậu cũng ngông ngông ngông đuổi theo. Nhìn đuổi tới tiểu cậu, Mạp cực kỳ là tò mò. Đây là hắn lần đầu tiên thấy, có sinh vật không ghét chính mình. Bù lấy tiểu cậu, nhìn xạ tàn hỏi. Hắn cái này là ưa thích ta đúng á? Không sai. Xạ tản gật đầu liên tục không ngừng, nói ra, xem hắn ở hướng ngài Diêu Vi ba đầu cái kia biểu thị hắn rất vui vẻ á. Hắc hắc, Mạp rất vui vẻ, cười trong chốc lát, nhìn về phía xạ tản hỏi, ngươi cũng yêu thích ta nó giống như ngươi? Ngô xạ tản sửng sốt, vội vàng gật đầu nói, a đúng vậy, giống như ta a ha ha ha ta. Thật là cao hứng a. Tới ăn chô cô lết, Mạp từ trong túi móc ra người hầu biến thành chô cô lết, muốn uy tiểu cầu ăn. Bù đại nhân, tiểu cầu chắc là sẽ không ăn loại vật này. Xạ tàn vội hỏi. Vậy nó ăn cái gì? Mạp khó hiểu. Cậu là ăn thức ăn cho chó. Xạ tàn giải thích. Thức ăn cho chó là cái gì? Cái này xạ tàn thật không biết làm như thế nào cho Mạp giải thích. Con được nói ra, ta đây đi mua thức ăn cho chó trở về. Ngày trước chờ ta một chút nói. Xạ tàn dùng vạn năng bao con nhộng biến ra một cái mô tờ. Chạy một lúc lâu, xạ tàn đột nhiên ngừng lại. Đây chính là cái cơ hội tốt ta dùng lựu đạn kết quả Mạp, ta chính là cứu vớt thế giới anh hùng. Bất quá đi qua ống nhòm chứng kiến đùa phi thường vui vẻ Mạp cùng tiểu cầu lúc, xạ tán lại có chút do dự, một lát, lẩm bẩm nói, cái tên kia dường như rất vui vẻ ân cái kia vậy thì chờ một hồi động thủ lần nữa a hơn nữa, tiểu cầu cũng ở đó. Xạ tán một lần nữa đem lựu đạn điều khiển từ xa nhét vào trong ngực, cưới xe đi mua thức ăn cho chó. Rất nhanh. Xạ tản liền đem thức ăn cho chó mua trở về, tiểu cậu ăn rất vui vẻ, chứng kiến tiểu cậu lang thôn hổ yết dáng vẻ, Mạp đối với thức ăn cho chó cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Nắm một cái ném vào trong miệng, bất quá hiển nhiên tuyệt không đối với Mạp khẩu vị. Cái kia Mạp đại nhân, ta có thể thỉnh giáo ngài một chuyện không? Xạ tản có chút sợ nói. Chuyện gì? Mạp đem thức ăn cho chó nhổ ra, hỏi. Ngài tại sao muốn sát nhân hủy diệt thành thị đâu? Xạ tản run sợ trong lòng hỏi vấn đề này, cái này đã dùng hết hắn tất cả dũng khí. Bởi vì thú vị A. Mạp chuyện đương nhiên nói. Xạ tản nổ trước mắt, sững sờ nói, chỉ là con là thế này phải không? Đây là một cái trò chơi. A. Mạp cười nói ra, bị bị đỉ còn có bảy bị đỉ đều là nói như vậy A. Bọn họ là ai? Xạ tản hỏi. Đem ta chế tạo ra bại hoại. Mạp cùng với chính mình nói rằng, hư bại hoại nói làm sao có thể tin tưởng a, giết sát nhân còn có phá hư thành trấn có thể đều không phải người tốt a. Xạ tàn nói rằng. Nghe được xạ tàn lời nói, Mạp khuôn mặt biến sắc có chút khó coi. Chứng kiến Mạp dáng dấp, xạ tàn trong nháy mắt hoảng hồn, vội vàng xua tay nói ra, a kỳ thực miễn là bù đại nhân ngài thích là tốt rồi, người cho rằng như thế không tốt sao? Mạp cực kỳ chăm chú hỏi. A ta xạ tàn không biết trả lời như thế nào. Xạ tàn ngươi nếu là không thích, ta đây về sau liền không làm như vậy. Mạp hướng phía xạ tàn lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sản gì? Xạ tàn có chút một bức, thận trọng hỏi, không giết người nữa, bất kỳ người nào đều không giết sao? Ừm, Mạp gật đầu đáp. Cái gì địa phương đều không phá hư rồi sao? Xạ tàn tiếp tục hỏi. Ừm, Mạp tiếp tục gật đầu. Chứng kiến Mạp vẻ mặt thành thật biểu tình, xạ tàn không khỏi hưng phấn nghĩ đến. Thành công á, anh hùng ta thật là một anh hùng, ta là vô địch thế giới. Xạ tản không đúng là cứu vớt thế giới đại anh hùng xạ tản, mà đúng lúc này cái kia hai được không triệu cái phóng xuất ra trong lòng ma quỷ chủ tớ, đến nơi này. Cái này nơi đây thiếu ra nơi này là Mạp gia A. Bản tử nhìn phía xa cái kia trùng nhộng hình dáng phòng ở, có chút sợ nói rằng. Sợ cái gì? Ngươi tên hèn nhát này có gì phải sợ? Hắc hắc, vừa lúc chúng ta tới cửa đi giết hắn. Hô nở cái chúa cứu thế đổ thế chấp. Phú gia công tử ca nói rằng. Hiển nhiên, người này căn bản không biết đạo ma người bù khủng bố. Đề cử, đô thị nhỏ tiểu manh tổng tài là một manh muội tử viết thư, muội tử viết nhân vật nam chính thư không nhiều lắm hứng thú có thể đi xem nhìn một cái.